Quỷ Vương độc sủng phúc hắc tiểu cuồng phi. Chương 7 tiểu thư Mạc gia. Góc truyện audio.com. Bọn họ là, Mạc Vân Sơ trừng to mắt đang muốn nói, một người trong đó đột nhiên xoay đầu lại, Mạc Vân Sơ nhìn thấy một đôi mắt màu lục kỳ lạ, sau một khắc nàng cảm thấy đầu óc. O-O-N-G, một cái toàn bộ người trong nháy mắt lâm vào bóng tối. Còn sót lại ý niệm cuối cùng trong đầu chính là, mỹ nhân huynh đệ này lai lịch dường như thật sự rất lớn a, nàng chỉ cần một cái giới chỉ làm tín vật có phải hay không quá thua lỗ. Tả Dực, hắn tựa hồ muốn trực tiếp giết Mạc Vân Sơ, đang chuẩn bị động thủ, bên tai truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Tả Dực lập tức trở lại quỳ xuống, công chủ thuộc hạ hộ giá đến chậm, mời công chủ trách phạt. Quân Hàn Nguyên ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra hờ hững. Các ngươi tới đây làm gì? Tả Dực cùng đám người cúi đầu xuống, mặt không biểu tình. Thuộc hạ đều thề chết theo công chủ. Trong ba người, Sở Mặc nhỏ tuổi nhất thực lực rồi lại là lợi hại nhất đấy, vừa thấy Tả Dực trước mặt bày tỏ lòng trung thành, hắn lập tức vỗ ngực nói. Còn có ta công chủ, người cũng không thể đem tiểu nhân từ bỏ a, chỉ cần công chủ người không chê ta sinh đời trời cao cùng công chủ chết cũng là hồn bên công chủ người, Thanh Y cũng giống như vậy đấy, đúng không Thanh Y? Thanh Y gật đầu coi như là ứng với Sở Mặc nói. Quân Hàn Nguyên môi mỏng khẽ mím môi thản nhiên nói. Tất cả đứng lên, trừ phi chủ tử đáp ứng không đuổi chúng ta trở về, nếu không thuộc hạ đợi không nổi đến. Sở Mặc cứng ngắc lấy cổ nói, trên mặt tràn đầy không phục. Tả Dực cùng Thanh Y vẫn trầm mặc không hề động, hiển nhiên ôm cùng Sở Mặc ý tưởng giống nhau. Quân Hàn Nguyên thanh âm hờ hững lại lần nữa vang lên. Đứng lên, Sở Mặc bọn họ hiểu rõ, đây là chủ tử chấp nhận hắn vừa mới nói, lập tức kinh hỉ nói. Vâng, Tả Dực chỉ Mạc Vân Sơ trên mặt đất. Công chủ, nàng xử lý như thế nào? Hắn cũng không có quên vừa rồi lúc muốn giết nữ nhân này, là công chủ ngăn hắn lại. Quân Hàn Nguyên ánh mắt rơi vào Mạc Vân Sơ, trong con ngươi mực đen lạnh lùng có mấy phần ám quang lưu truyền. Nửa ngày, Tả Dực nghe thấy công chủ thanh âm hờ hững vang lên. Đưa trở về đi, Phong. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, hào quang tùy ý, mặt trời ấm áp làm mùa đông mang đến không ít ấm áp. Mạc Vân Sơ mở to mắt đập vào mi mắt chính là một mảnh kiến trúc màu sắc cổ xưa. Ghế dựa quý, bàn vuông, cửa gỗ khắc hoa, màn giường cành hoa sen, rõ ràng cho thấy một gian phòng tiểu thư quý tộc. Tiểu thư người rốt cuộc tỉnh, nàng bình tĩnh thu hồi mắt ánh mắt rơi vào tiểu nha đầu bên giường. Lụa mỏng chất liệu thật tốt, dựng thẳng lấy hai tóc mai nhỏ, nhìn qua chính là trang phục nha hoàn. Nàng nhịn không được thò tay vuốt ve có chút thấy đau đầu, cảm thấy sự tình tựa hồ có chút vượt quá ngoài dự liệu. Nàng không phải là ở trong một rừng rậm lớn sao? Làm sao lại tới đây? Trước mắt người này thì tại sao gọi nàng tiểu thư? Còn có, mỹ nhân kia huynh đệ đây. Ni mã, dưới tay hắn đều là một đám tiểu đệ cái gì a? Vừa xuất hiện muốn đánh nàng ngất. Ni mã nghĩa là xúc vật. Mạc gia, đúng rồi cũng may là dòng họ. Mạc Vân Sơ chậm rãi thở ra một hơi, nàng màu da rất trắng, mặt trái xoan khéo léo đặc biệt nhọn nhỏ, lộ ra đôi mắt nàng sáng như sao đặc biệt lớn. Cách chương.